Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 404, có gì ý đồ? Thần thành đạo tràng bên trên có rất nhiều tu sĩ. Bọn họ ở phát giác tới đây dị động về sau đều là đem ánh mắt bắn ra mà đến. Rơi xuống rồi kia nhẹ nhàng thanh niên trên người. Nhận ra rồi thanh niên kia lai lịch. Kia được xưng là Mặc Tông thanh niên chính là Thái Cổ Thần Sơn bên trong Thiên Chi Kiêu Tử. Mặc dù không có tiến vào thánh tử danh sách bên trong, nhưng lại thực sự ở tu vi cường hoành. Người này tu sĩ lạ mặt vô cùng. Ta làm sao chưa từng ở thần sơn gặp qua ngươi? Mặc Tông nhìn về phía Tần Phong, nhàn nhạt hỏi nói. Tần Phong nhíu mày, nói, ta chưa từng mấy lúc muốn nói với ngươi ta là Thái Cổ Thần Sơn người. Ngoặc kép, cái này thú vị rồi. Không phải là Thái Cổ Thần Sơn người. Ngươi một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương, là làm sao xuất hiện ở Thái Cổ Thần Thành? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ, Thái Cổ Thần Thành bên trong không cho phép những người khác xuất hiện. Ngươi lại là từ đâu mà đến? Ta rất hiếu kỳ lai lịch của ngươi. Kia Mặc Tông quạt cây quạt, ngoạn vị nhìn lấy Tần Phong, tựa hồ là sinh ra rồi hiếu kỳ. Thái Cổ Thần Thành bên trong chỉ có 3 loại người. Loại thứ nhất là Thái Cổ Thần Thành dân bản địa. Loại thứ hai là thần sơn người. Loại thứ ba thì là phía tây đại lục trên kia chút đỉnh cấp cường giả. Bất quá bây giờ đỉnh cấp cường giả đều tiến về đến càng lớn đại lục ở bên trên đi tham gia chư thần đại hội, cho nên hiện tại Thái Cổ Thần Thành chỉ còn lại có rồi 2 loại người. Mặc Tông nói cũng là hấp dẫn rồi rất nhiều người chú mục. Chung quanh có rất nhiều người đều hướng về nơi này nhìn sang. Kia chút ánh mắt ngưng tụ thành rồi một luồng lực áp bách, làm cho bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết biết rõ lai lịch của ta. Mặc Tông nói để Tần Phong trong lòng sinh ra một vệt lãnh ý. Nếu như cái này Mặc Tông thật muốn truy cứu thân phận của hắn nói, khó tránh khỏi sẽ duy trì trật tự ra lai lịch của hắn. Dù sao nơi này là Thái Cổ Thần Thành. Khi tìm thấy Thiên Cơ Sư trước đó hắn không tiện bại lộ thân phận. Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi âm thầm vận chuyển tu vi. Nếu quả như thật bị bất đắc dĩ nói, Tần Phong không thể nói trước liền muốn bốc lên một chút phiền toái trước giờ ra tay rồi. Ca ca, đùi gà cho ngươi, mà ở thời điểm này, Tần Phong sau lưng, kia trên mặt bẩn thỉu An Khuynh Thành đem một khối đùi gà thịt xé xuống đến, đưa cho Tần Phong, đồng thời còn hữu tư hữu vị gặm đùi gà. Kia chút lão bộc ánh mắt rơi vào rồi An Khuynh Thành trên thân, không khỏi giễu cợt nói, nguyên lai là một đám tiểu ăn mày. Ta nói làm sao lúc này bỗng nhiên thêm ra rồi một cái cấp 5 thần vương. Từ An Khuynh Thành cách ăn mặc đến xem, bọn họ rất nhanh chính là đoán ra rồi An Khuynh Thành thân phận. Chỉ là một cái nho nhỏ tên ăn mày. Mau cút cho ta a. Nơi này là Thái Cổ Thần Thành nơi quan trọng, không cho phép tiểu ăn mày xuất hiện ở đây. Đáng chết, ta nói tại sao có thể có một chút tiểu tu sĩ. Nguyên lai là hai cái mắt không mở tên ăn mày. Mặc Tông như tránh rắn rết đồng dạng dịch chuyển khỏi rồi thân thể, nắm lỗ mũi chửi mắng nói. Hắn là cao quý Thái Cổ Thần Sơn dòng chính. Những này tiểu ăn mày ở hắn trong mắt đều là bẩn đồ vật. Người hạ đẳng, hắn cũng không nguyện ý tiếp cận những này người. Ca ca, chúng ta đi thôi. Bọn họ quá hung rồi. Lúc này, An Khuynh Thành dắt lấy Tần Phong góc áo, làm bộ đáng thương nói. Tần Phong thấy thế, ánh mắt bên trong có lấy một chút khác thường sáng bóng. An Khuynh Thành trong mắt một mảnh trong suốt, cũng không có chút nào tạp chất, giống như ngây thơ, nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước kia An Khuynh Thành khí chất cũng không phải như vậy. Trước kia thời điểm An Khuynh Thành vô cùng siêu thoát, biến ảo khôn lường, mà An Khuynh Thành lần này chuyển biến, là kia Mặc Tông ở bắt đầu hoài nghi Tần Phong thân phận về sau. Tần Phong dự định động thủ trước đó. Cái này An Khuynh Thành, chẳng lẽ lại thật sự có xuyên thấu lòng người năng lực? Tần Phong trong lòng thật sâu hoài nghi, bằng không mà nói An Khuynh Thành làm sao phối hợp tốt như vậy? Chủ động trở lại rồi trước kia tiểu ăn mày dáng vẻ đó. Tần Phong đối với cái này An Khuynh Thành trong lòng cũng là có rồi một chút đặc thù đề phòng. Cái này An Khuynh Thành thân phận ở Tần Phong trong mắt lại nhiều rồi tầng một khăn che mặt thần. Bí, tốt, a, chúng ta đi thôi. Tần Phong lôi kéo An Khuynh Thành tay nhỏ, hướng về kia đầu tên ăn mày ăn xin đường phố mà đi. Đã nhưng cái này An Khuynh Thành cho hắn một cái ổn thỏa giải quyết phương pháp. Kia Tần Phong tự nhiên không cần thiết bốc lên trước giờ bại lộ phong hiểm. Đi đem cái này Mặc Tông hàn, nhìn thấy Tần Phong rời đi, kia Mặc Tông mới là lạnh giọng nói. Xem ra hai ngày này Thái Cổ Thần Thành thật là không có kỷ luật rồi. Thế mà liền tên ăn mày cũng dám đến Thần Thành đạo tràng. Trở về được thật tốt quản quản kia chút tuần thú binh sĩ. Gần nhất Ma La Đại Sư muốn ra quan, Thái Cổ Thần Thành tên ăn mày nên thanh lý liền tranh thủ thời gian thanh lý rồi. Không phải bị Ma La Đại Sư nhìn thấy rồi còn tưởng rằng chúng ta Thái Cổ Thần Thành đến cỡ nào. Nghèo túng đây, sau lưng mấy cái kia lão bộc nghe được Ma La Đại Sư. Sắc mặt một bên, đều là cuống quýt đáp lại xưng là. Ma La Đại Sư sự tình việc quan hệ to lớn, nếu như không cố kỵ đại ca có thể tấn thăng thánh tử. Hoặc là từ Ma La Đại Sư nơi đó cầm tới danh ngạch. Chúng ta cái này một mạch người tất nhiên đều sẽ chấn hưng bắt đầu. Mặc Tông thì thào một tiếng, chính là biến mất ở biển người bên trong. Những người hầu kia cũng là đi theo Mặc Tông rời đi rồi nơi này. Tần Phong mang theo An Khuynh Thành đi đến rồi một chỗ góc đường. Ngừng lại, ngươi đến cùng là ai? Đi theo ta lại có ý đồ gì? Tần Phong hỏi nói, âm thanh lạnh lẽo, biểu lộ nghiêm túc. Hiện tại xem ra, cái này An Khuynh Thành tuyệt đối không phải là mặt ngoài như thế ngây thơ ngây thơ. Thuần phác tự nhiên, ở kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bề ngoài phía dưới. Khả năng giấu lấy là liền Tần Phong cũng không biết rõ đồ vật. Tần Phong ca ca, Khuynh Thành không phải là cái gì đều nói cho ngươi rồi sao? Ta chính là An Khuynh Thành a. Khuynh Thành chỉ biết mình đến từ Bắc Phương Đại Lục, nhưng là lại không biết rõ chính mình đến tột cùng là thân phận gì. Nếu không phải Tần Phong ca ca nói, Khuynh Thành bây giờ còn đang ăn xin đây. An Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ mang theo ủy khuất chi sắc. Cúi thấp đầu thấp giọng nói, nàng cái đầu nhỏ bên trong một mảnh hỗn độn, trừ rồi Tần Phong chính là nàng chính mình, không có cái khác chi nhớ. Tần Phong nhìn lấy kia An Khuynh Thành, ánh mắt nhìn chăm chú, tựa hồ là nghĩ muốn xuyên thấu qua kia tầng một ra. Nhìn thấy kia chỗ sâu nhất đến tột cùng cất giấu là cái gì? Bất quá nửa thưởng về sau Tần Phong liền từ bỏ rồi. Bởi vì An Khuynh Thành cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì có thể thấy được đồ vật. Tựa hồ thật cũng chỉ là một tên ăn mày nhỏ, như vậy phía dưới. Tần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thán một tiếng, mà thôi, đã ngươi thật không biết rõ cái kia coi như rồi, ngươi cũng có thể đi theo đằng sau ta. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi tận lực bảo vệ tốt ngươi chính mình, nếu như gặp phải nguy hiểm chính mình tranh thủ thời gian đi. Đã nghe chưa? An Khuynh Thành lúc này mới nâng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ý mừng, ngon ngọt cười nói. Khuynh Thành biết rõ rồi, Tần Phong ca ca, cái này hai ngày bên trong, Tần Phong vẫn luôn ở tại Thái Cổ Đạo Tràng phụ cận. Hắn đã biết được, Thánh Vũ Hội ngay tại hai ngày sau đó bắt đầu, mà đến lúc đó, toàn bộ Thái Cổ Thần Thành người đều sẽ đến Thái Cổ Đạo Tràng đến quan sát. Ở trong hai ngày sau đó, Tần Phong ở Thần Thành bên trong đi dạo. Đã thăm dò rồi Thái Cổ Thần Thành mỗi một chỗ, bao quát kia cái gọi là thần điện hắn cũng đi nhìn rồi. Chỉ bất quá xa xa liền bị kia chút đội tuần tra cho oanh đi. Thần điện này quả nhiên là không thể tùy tiện tới gần địa phương. Tần Phong thấp nói, xa xa đứng ở thần điện bên ngoài. Tần Phong liền cảm nhận được rồi một luồng vượt xa giang thái hư kinh khủng ba động. Kia ba động thậm chí so thiên tinh thành trên trận pháp còn muốn rộng rãi. Hiển nhiên là thần tôn cấp bậc trận pháp. Bất quá đến tột cùng là có thể phòng ngự mấy chờ thần tôn. Cái này liền Tần Phong cũng không biết rõ rồi. Tần Phong tại ở gần thần điện kia thời điểm cũng phát giác được đỉnh đầu bao phủ kia tầng một mây. Đen càng thêm nặng nề rồi. Cái này cũng xác định rồi thần điện kia bên trong tồn tại thiên cơ sư. Bất quá mặc dù như thế, Tần Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lấy hắn 9 cấp đỉnh phong thực lực là quả quyết không cách nào bằng vào thực lực đánh vào thần điện. Đi rồi cũng không thể làm sao rồi kia thiên cơ sư. Hắn muốn chờ, đợi đến kia thánh vũ hội bắt đầu. Đã có rõ ràng tin tức vạch, kia thiên cơ sư ở thánh vũ hội ngày kia sẽ đến. Đến rồi lúc kia, vừa rồi có thể không có sơ hở nào tiếp cận thiên cơ sư. Cái này 2 ngày, An Khuynh Thành vậy một mực đi theo ở Tần Phong sau lưng. Mà lại bên trong đường cắn nuốt rồi mấy lần Tần Phong trên người, niệm lực. Tần Phong phát hiện kia An Khuynh Thành cắn nuốt niệm lực về sau cả người đều sẽ phát sinh một chút. Nhỏ xíu biến hóa, giống như là dần dần ở giác tỉnh lấy cái gì đồng dạng. Bất quá An Khuynh Thành vẫn như cũ là kia một bộ nhỏ đầu chọc bộ dáng. Mà lại vô cùng yên tĩnh, nhu thuận, Tần Phong cũng không đành lòng đem như thế một cái lạc đàn tiểu cô nương cho vứt bỏ. 2 ngày rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ 3 thời điểm, toàn bộ thái cổ thần thành đều ẩn ẩn có chút sôi trào dấu hiệu. Thần thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ đều có lấy một vệt bạo động khí tức. Hôm nay là thánh vũ hội thời gian. Lần này thánh vũ hội trước giờ rồi 800 năm. Chính là thái cổ thần sơn cấp cao nhất chuẩn thánh tử xuất quan. Nghĩ đến lại so với những năm qua còn muốn đặc sắc. Lần trước thánh vũ hội thời điểm, thái cổ thần sơn hết thảy 5 vị chuẩn thánh tử xuất hiện. Lúc đó mang đi rồi mấy cái tùy tùng, lần này cũng không biết rõ ai có cơ hội bị tuyển chúng. Ngoặc kép, Tần Phong đi ra khách sạn, nghe lấy phố lớn ngõ nhỏ bên trong truyền ra tin tức. Ở phía sau hắn vẫn như cũ là cái kia chỉ có nửa cái người cao An Khuynh Thành. Nghe lấy trên đường những âm thanh này, Tần Phong biết rõ năm trước thánh vũ hội đều là thái cổ thần sơn chuẩn thánh tử cùng thánh tử cao. Cao ở trên, thần thành bên trong tu sĩ khác tiến hành đủ loại cạnh tranh. Nếu như một chút biểu hiện người rất tốt, có thể sẽ bị thái cổ thần sơn thánh tử mang đi. Xem như tùy tùng, mặc dù tùy tùng cái tên này nghe thật không tốt nghe. Tựa như là nô bộc đồng dạng, nhưng là ở thần thành bên trong, đây cũng là vô số tu sĩ nghĩ muốn thân phận, bởi vì có thể lái được thánh vũ hội người, ở chuẩn thánh tử bên trong cũng đều là bài danh phía trên. Cũng chỉ có thiên kiêu bảng tử trên bảng bài danh 5 vị trí đầu tu sĩ mới có tư cách này. Hoặc là, chính là Mặc Đình Ngọc loại kia thân phận tôn quý hoàng tộc dòng chính. Có thể trở thành loại này người tùy tùng, liền xem như ở thái cổ thần thành bên trong cũng là không người dám trêu chọc. Dù sao, cái này thần thành là thần sơn kia chút quyền quý cùng tuyệt thế thiên tài nô bộc. Ai dám loạn động, cho nên, dù là vẻn vẹn tùy tùng, cũng là vô số người hướng tới thân phận. Bất quá năm nay, tựa hồ cũng không phải là như thế. Chúng ta đi thôi, Tần Phong lôi kéo An Khuynh Thành tay nhỏ. Đi đến rồi thần thành đạo tràng nơi này. Giờ phút này thần sơn đạo tràng đã có hơn mấy trăm ngàn tu sĩ. Cơ hồ đem cái này đạo trận cho chen bể. Cái kia đạo trận chỉ có thể dung nạp mấy vạn tu sĩ. còn lại lớn bộ tu sĩ đều là đứng ở phụ cận lầu các hoặc là huyền không mà đứng. Đó là Mặc Lăng thiếu chủ. Mặc Lăng thiếu chủ đến rồi. Tần Phong vừa chen đến rồi gần phía trước phương vị trí. Liền nghe được người chung quanh kinh hô. Chỉ thấy được ở ngày kia không trung có lấy một cái lam sam nam tử bay qua. Rơi vào rồi thần sơn đạo tràng phía trên. Một chỗ đặc thù vị trí bên trên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?